Chương 951, chân tướng rõ ràng. Thái thượng lão quân dẫn Lục Xuyên phía trước Đâu Xuất cung bên trong một chỗ bảo cát. Hai người vừa đi vừa nói. Thái thượng lão quân nói, như thế nói đến, ngươi cùng cái kia La Sát nữ không có có tiếp xúc da thịt rồi. Đương nhiên không có. Lục Xuyên nói, không phải ngươi cảm thấy ta sẽ như này không xác định sao? Như thế nói đến, việc này đổ cũng không trách ngươi được. Thái thượng lão quân nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là không có có tiếp xúc da thịt còn để tiểu tử này xuất thế, vậy thì không phải là trùng hợp. Lục Xuyên ánh mắt chớp động nói, bản tọa ngược lại muốn xem, cuối cùng có phải hay không một cái trùng hợp. Hai người tiến vào bảo cát, chỉ gặp tường phía trên treo một bức tranh. Thái cực đồ. Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, món chí bảo này đạo đức sư tổ không có mang đi. Nói nhảm. Thái thượng tức giận nói, nếu không phải dựa vào nó, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì diễn toán nhiều như vậy thiên cơ, liền dựa vào nói sung răng trắng. Lục Xuyên gật đầu, tranh thủ thời gian, bắt đầu đi. Thái thượng nhẹ nhàng gật đầu tiến lên xếp bằng ở thái cực đồ trước, bấm niệm pháp quyết sau khi hướng thái cực đồ một chỉ, một chùm thần quang bay vào sau khi bức kia đồ phản phất bị kích hoạt lên như vậy, đồ bên trong đầu đuôi đụng vào nhau âm dương ngư cũng giống như sống lại. Sau một khắc âm dương ngư phát sáng, một chùm sáng chiếu vào thái thượng trên thân, đem thái thượng lão quân hút vào đồ bên trong. Sau một hồi, thái thượng lão quân từ thái cực đồ bên trong đi ra, chậm rãi mở hai mắt ra. Lục Xuyên vội nói, thế nào? Thái thượng nhìn chằm chằm Lục Xuyên một cái nói, vậy ngươi cảm thấy tiểu tử này cùng ngươi có quan hệ hay không? Lục Xuyên nôn nóng nói, thiếu thừa nước đục thả câu, cũng không nhìn một chút hiện tại đến lúc nào rồi, mau nói. Nếu như muốn ta nói. Thái thượng mỉm cười nói, như vậy thì muốn chúc mừng ngươi làm cha. Thật là ta. Lục đế quân toàn bộ người như bị sét đánh. Tốt a, nói thật lúc đầu trong lòng của hắn trước đó liền có dự cảm. Bất quá thái thượng lời nói này đi ra về sau, vẫn là để hắn trước tiên có chút mộng bức. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên sốt ruột nói, lúc trước La Sát nữ nói ta thuần dương tinh nguyên đã sử dụng hết, không có khả năng xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Thái thượng nhún nhún vai, sở dĩ ngươi muốn cảm tạ Tây Thiên Như Lai Phật Tổ a. Như Lai. Lục Xuyên thần sắc thay đổi cắn răng nói, là hắn tính toán ta. Tốt ngươi cái đa bảo. Ta không hay dùng ngươi trước kia đạo hiệu làm cái áo lóc sao, ngươi đến mức làm như vậy ta sao? Đưa ta con trai, ta và. Thái thượng lộ ra một sợi cao thâm mặt chắc mỉm cười nói, hắn không phải tính toán ngươi, hắn là nghĩ tính toán Atula nhất tộc, thậm chí là Minh Hà lão tổ, ngươi chỉ là trùng hợp đuổi kịp. Ừm, nói rõ ràng, đây là có chuyện gì? Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, chuyện này ta không để yên cho hắn. Thái thượng cười nói, Atula nhất tộc có 8 vị vương, cái này La Sát nữ sư phụ đúng lúc là Atula nhất tộc bát vương một trong, mà bát vương đều là Minh Hà lão tổ đệ tử, sở dĩ. Ngươi hiểu. Lục Xuyên nói, cái kia tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Thái thượng lão quân nói, Phật môn chú ý cái này La Sát nữ đã lâu, Như Lai phát hiện có người ban La Sát nữ từ quỷ tiên hóa chân tiên sau khi để đưa Tử Quan Âm đem Hỏa Linh Châu đưa đi đầu thai, khi đó La Sát nữ thể bên trong còn có Đa Bảo Đại Thánh còn sót lại thuần dương tinh nguyên, phối hợp La Sát nữ thuần nguyên bị Hỏa Linh Châu hấp thu biến hóa. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, Đa Bảo Đại Thánh. Thái thượng biểu môi nói, khi đó ai biết đó là ngươi, nếu như ngươi cái này lần không nói, đoán chừng hiện tại vẫn không có người biết rõ. Lục Xuyên. Hắn hiện tại hận không thể quất chính mình một bàn tay. Hắn vì mở tiểu hào bí ẩn, mỗi lần đều đem tạo điêu kỳ dùng tới, có tiên thiên bảo quan hộ thể dù cho là tổ cảnh đại năng cũng không biết hắn là ai a. Sở dĩ, Hỏa Linh Châu hấp thu ta còn sót lại tinh nguyên. Lục Xuyên hối tiếc không kịp, ta. Ta hối hận ban chuyện này a. Cái này có cái gì hối hận? Thái thượng vỗ vỗ mắt trợn tròn Lục Xuyên bả vai, cười nói, chúc mừng a, được không một nhi tử, yên tâm, việc này coi như báo cáo thiên đình ngươi cũng là vô tội. Không được, ta muốn đi Tây Thiên đòi cái công đạo. Lục Xuyên mãnh liệt xoay người, chuyện này không thể cứ tính như vậy, ta muốn tìm Như Lai, tìm Quan Âm, không nhường bọn hắn ra điểm huyết ta liền không họ Lục. Dừng lại, ta nhìn ngươi chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Thái thượng cười lạnh nói, ai bảo ngươi khi đó không phải dùng chân thân xuất hiện. Nếu là sự tình làm lớn chuyện ngươi cùng cái kia La Sát nữ quan hệ còn thiết thanh nha, đến lúc đó đối với người nào đều không có chỗ tốt. Cái kia cứ tính như vậy. Lục Xuyên căm giận bất bình nói, vậy ta cũng quá hoang uổng. Thái thượng mỉm cười nói, biệt khuất cái rắm, được không một đứa con trai còn không tốt sao, tiểu tử kia thiên phú dị bẩm căn cốt kỳ linh, thân phụ Atula cùng huyết mạch của ngươi, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhất là cổ này cơ linh sức lực, ngươi xem một chút, nói ngươi nhóm không phải phụ tử ta đều không tin. Lại nói, Như Lai muốn dùng Hỏa Linh Châu tính toán Atula nhất tộc, nhưng bây giờ Hỏa Linh Châu trời xuôi đất khiến thành con của ngươi, về sau chúng ta thiên đình cùng Atula nhất tộc cũng coi như có một cây cầu. Đủ rồi. Lục Xuyên tức giận nói, việc này ngươi tạm thời đừng lộ ra ngoài. Ta hiện tại đầu óc rất loạn, để cho ta ngẫm lại. Tốt a. Thái thượng lão quân gật đầu nhưng vẫn là không nhịn được nói, ta cho ngươi biết, ngươi có đứa con trai này không chỉ có vô tội, ngược lại có công, vì thiết lập quan hệ ngoại giao làm ra trọng cống hiến lớn a. Mau mau cút. Lục đế quân trực tiếp thẹn quá hóa giận. Thái thượng cười nói, đây là ta đâu xuất cung, ngươi để cho ta lăn cái gì? Được, vậy ta đi, được rồi. Lục Xuyên cất bước ra bảo các chỉ thấy Hồng Hài Nhi lẳng lặng chờ đợi ngoài cửa. Chỉ là so với trước khi vào cửa, giờ phút này lại nhìn Hồng Hài Nhi tuyệt đối là hai chủng hoàn toàn khác biệt tâm tình. Hồng Hài Nhi nói, đế quân. Từng. Lục Xuyên trên mặt lộ ra mỉm cười, đưa tay đi sờ Hồng Hài Nhi đầu. Đảo đi đảo lại, nguyên lai tiểu tử này thật sự là con của hắn, như vậy vì cái gì thiếu nhân quả hắn biết rõ. Sinh mà không nuôi uổng làm người mẹ, nuôi mà không dạy thì uổng làm người cha. Ngươi nhìn hiện tại chuyện này cho gây. Cái này khiến hắn làm sao nói với Ngọc Đế, nói với Vương Mẫu, nói với Long Cát. Cứ việc nói hắn đồng thời không có cùng Thiết Phiến công chúa có tiếp xúc da thịt, nhưng nhi tử ở chỗ này để hắn còn có thể nói cái gì. Lục Xuyên bàn tay tới thời điểm Hồng Hài Nhi theo bản năng muốn né tránh, đây là hắn ghét nhất một động tác. Thế nhưng là Lục Xuyên xuất thủ Hồng Hài Nhi làm sao né tránh được. Đương tay rơi trên đầu lúc đầu mười phần kháng cự Hồng Hài Nhi ngây ngẩn cả người. Không biết tại sao hắn cảm giác đại thủ này thật ấm áp, cũng rất dễ chịu, phản phất một cái mộng bên trong tay. Hắn muốn để cái tay này một mực sờ chính mình đầu. Nếu như cái này tay chủ nhân là hắn phụ thân tốt bao nhiêu. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể chứ? Đây chính là danh chấn tam giới để yêu ma chỉ là nhấc lên đều nghe tin đã sợ mất mật chân vũ đại đế. Lục Xuyên nắm mở tay ra, nói khẽ, chúng ta trở về đi. Nha! Hồng Hài Nhi nhu thuận theo sau. Không biết rõ vì cái gì, bị Lục Xuyên sờ soạn một chút trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia không giống tình cảm. Đế quân! Từng! Ngài mới vừa rồi là giúp ta tìm Đa Bảo Đại Thánh đi sao? Đúng. Cái kia. Đã tìm được chưa? Lục Xuyên nhớ tới Như Lai cả giận nói, tìm được. Thật, ở đâu? Hồng Hài Nhi kích động nói, là ai? Lục Xuyên chột dạ nói, cái này bản tọa cùng Thái Thượng còn cần diễn toán mấy ngày, bất quá cái kia người tại Thiên Đình. Hắn trước tiên cần phải nói bóng gió ra tiểu tử này đối cha của hắn thái độ. Mấy trăm năm không ở bên người, đoán chừng tiểu tử này bổ cha hắn tâm đều có đi. Một bên khác. Hừ, cái này chân vũ thái quá phân, trước kia hắn tới cửa lúc chủ nhân khi nào cho hắn đi ra bế môn canh. Hạo Thiên Quyển có chút căm giận bất bình. Dương Tiễn nói, có lẽ hắn có việc đang bận đi, Hạo Thiên Quyển, ta tâm tình không tốt, ngươi bồi ta hạ phàm đi một chuyến nhìn một chút mẫu thân. Tốt. Hạo Thiên Quyển gật gật đầu. Nam Thiên Môn trước, bọn hắn gặp vừa vạn tiến đến Long Cát. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 952, Dương Tiễn đầu ông. Chủ nhân, là Long Cát công chúa. Hạo Thiên Quyển xa xa nhìn thấy tại ký xuất nhập ghi chép Long Cát sau khi đối Dương Tiễn thấp giọng nói ra. Ừm. Dương Tiễn ừ nhẹ một tiếng đi tới. Long Cát lúc này vừa vặn ký xong, mắt nhìn bên cạnh Dương Tiễn cùng Hạo Thiên Quyển nói, nhị lang chân quân, các ngươi đây là muốn đi về nơi đâu a? Dương Tiễn thuận miệng nói, nghĩ hồi ta quán giang khẩu nhìn xem. Làm sao, Long Cát công chúa đây là vừa từ hạ giới trở về. Long Cát nói, chính là, ta hiện tại muốn đi Vương Mẫu chỗ đó phục chỉ liền không ở thêm. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu đưa mắt nhìn Long Cát rời đi về sau, đi tới Ma Lễ Thanh cùng trước cầm bút lên đang muốn đi ký xuất nhập ghi chép. Tăng trường thiên vương Ma Lễ Thanh đem sổ ghi chép lật đến một trang mới, đột nhiên, Dương Tiễn mắt sáng lên. Bản này Nam Thiên Môn Thiên Đình xuất nhập ghi chép tác dụng, ghi chép là thần tiên trên trời cái gì thời điểm hạ giới, đi làm cái gì sự tình hoặc đi nơi nào. Cuối cùng cái gì thời điểm từ Nam Thiên Môn trở về? Trên mặt đất thần tiên đi lên lúc cái gì thời điểm, làm cái gì sự tình, cái gì thời điểm đi xuống? Điền về sau, Dương Tiễn mang theo Hạo Thiên Quyển ra Nam Thiên Môn. Đứng xa xa nhìn đi ra ngoài Dương Tiễn, Long Cát mặt lộ vẻ khẩn trương, siết chặt nắm đấm. Nàng nghĩ đến trời đi Hoa Sơn lúc Dương Thiền ôm bé con thân ảnh. Long Cát nhíu mày lo lắng nói, Tiểu Thiền, đứa nhỏ này ngươi dự định xử trí như thế nào? Giữ bí mật, ta tự có biện pháp, biểu tỷ đừng quên lúc trước chúng ta nói thế nào tốt. Dương Thiền cười nói, đứa nhỏ này sinh là ngươi sự tình, nuôi là chuyện của ta, mà lại từ nay về sau cái này, hài tử có thế cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi thế nhưng là phát thề nha. Long Cát cau mày nói, ngươi biết ta không phải nói hài tử, ta là lo lắng ngươi a, có muốn không ngươi đem đứa nhỏ này đưa đến nhân gian không có dòng dõi người ta đi, ai, ngươi khi đó cần gì phải kiên trì lưu hắn lại đâu. Biểu tỷ, ta có thế hung ác không dưới tâm của ngươi, không thể gặp một cái sinh mệnh không có nhìn một chút thế giới này liền không có, huống chi còn là. Dương Thiền ôm lấy bé con nói chuyện âm nhất chuyển cười nói, ngươi nhìn tiểu hài tử này, nhiều đáng yêu a, hiện tại thấy hối hận rồi. Hai người các ngươi lúc trước làm sao cũng không biết, khụ khụ, chú ý một chút đâu. Long Cát đỏ mặt cuộn bách nói, vậy ta làm sao biết những này, trước kia cũng không có. À, còn có trước kia. Dương Thiền trêu ghẹo cười nói, cười Long Trác mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, xấu hổ không ngóc đầu lên được, chỉ có thể mắng Mổ Đế Quân. Kỳ thật nàng cũng rất buồn bực trước kia làm sao không có chuyện gì. Biểu tỷ, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng Hồi Thiên Đình đi, đứa nhỏ này ta tự có biện pháp an trí. Dương Thiền một mặt chân thành nói, Thiên Đình bao nhiêu năm cũng không có chú ý quá ta chỗ này có thế, huống chi coi như bị Thiên Đình phát hiện ta nhị ca cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta thế nhưng là nàng thân nhất thân muội muội a. Nói xong lời cuối cùng Dương Thiền sáng sủa cười một tiếng. Long Trác gật gật đầu, lo lắng nói, nhớ kỹ, nếu như thật có một ngày sự tình làm lớn chuyện, đem chân tướng nói ra, có hậu quả gì không tất cả đều để cho ta cùng cái kia ma quỷ đi gánh chịu. Hắc hắc, biết rồi. Dương Thiền cười bỗng nhiên thần sắc nghiêm một chút, cái kia biểu tỷ ngươi cũng nhớ kỹ ước định của chúng ta, đây là ngươi phát thề, tại ta nói ra chân tiên trước đó ngươi cái gì không cho nói, thần tiên lời thề đều sẽ ứng nghiệm, ngươi minh bạch. Long Trác nghiêm túc gật đầu, ta biết. Đến, tiểu khả ái, cùng A Di gặp lại. Dương Thiền ôm lấy bé con nắm lên một cái tay nhỏ hướng Long Trác vất tay. Còn tại trong tả lót tiểu hài thoạt nhìn mười phần thích Dương Thiền tại hắn trong ngực thanh khách cười không ngừng. Cũng không biết tiểu thiền hội dùng biện pháp gì an trí đứa bé kia. Vừa nghĩ đến đây, Long Trác lo lắng nói, Dương Thiền tuy nói đi quán giang khẩu, nhưng rất có thể đi Hoa Sơn. Nam Thiên Môn bên ngoài Dương Tiễn mặt lộ vẻ suy tư. Hạo Thiên Quyển kinh ngạc nói, chủ nhân, thế nào? Dương Tiễn ánh mắt chớp động nói, ta vừa mới nhìn đến Long Trác công chúa đi chính là Hoa Sơn. Hoa Sơn. Hạo Thiên Quyển kinh ngạc nói, nàng đi Hoa Sơn làm gì? Dương Tiễn nói, mà lại nàng đi một ngày số không một canh giờ. Hạo Thiên Quyển sững sờ, hơn một năm a. Dương Tiễn nói, không có việc gì, mẫu thân của ta hiện tại Hoa Sơn, nàng cùng ta mẹ tại Thiên Đình lúc liền tình như mẫu nữ, quan hệ vô cùng tốt, hẳn là nhìn mẫu thân của ta đi. Hạo Thiên Quyển cười nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng đi xem một chút. Thiên giới, Tư Pháp Thiên Thần cửa phủ trước. Lục Đế Quân đẩy đi chỗ khác Hồng Hài Nhi đi Huyền Thiên Cung sau khi chính mình chạy đến tìm Dương Tiễn. Cái gì, không tại. Lục Xuyên nhìn xem Mai Sơn lão đại hơi kinh ngạc. Mai Sơn lão đại thần sắc cổ quái, nói ra, đúng a, chân quân mang theo Hạo Thiên Quyển đi Huyền Thiên Cung, không phải cần tại đế quân chỗ ấy sao? Tại ta chỗ ấy. Lục Xuyên hơi trầm ngâm nói, bản tọa biết rõ, quấy rầy. Không dám. Mai Sơn lão đại kinh ngạc nhìn xem Lục Xuyên rời đi. Lục Đế Quân suy nghĩ nói, từ ta chỗ ấy sau khi đi không có hồi Tư Pháp Thiên Thần Phủ, kỳ quái, hắn chạy đi đâu? Nam Chiêm Bộ Châu. Dương Tiễn cùng Hạo Thiên Quyển hai người đằng vân giá vũ, chưa qua một giây liền đến Hoa Sơn bên trên. 3. Dương Tiễn từ giữa không trung trên mây hiện thân, lạnh lùng trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, hướng trên mặt đất Thánh Mẫu Miếu nhìn lại. Thế nhưng là một giây sau Dương Tiễn toàn bộ người nụ cười ngưng kết, toàn bộ người ngốc tại đó. Chỉ thấy đáy hạ Thánh Mẫu Miếu bên trong một người thư sinh cùng Dương Thiền tụ cùng một chỗ cười cười nói nói, rất thân mật đùa một cái nằm tại hài nhi trong chậu tiểu hài. Ông trời ơi! Hạo Thiên Quyển thấy thế tranh thủ thời gian che miệng lại, nhìn về phía bên cạnh Dương Tiễn sau khi vội vàng nói, chủ nhân, ngươi. Không có sao chứ. Dương Tiễn chỉ cảm thấy toàn bộ trong đầu của người ta giờ phút này ông ông. Sau một khắc, Dương Tiễn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình một cái lảo đảo, hơi kém từ trên mây ngã lộn chổng vó xuống. May mắn Hạo Thiên Quyển thấy thế không đúng từ bên cạnh đỡ Dương Tiễn. Hạo Thiên Quyển cả kinh nói, chủ nhân, ngươi thế nào? Tránh ra. Dương Tiễn đẩy ra Hạo Thiên Quyển từ không trung lướt xuống. Đồng thời trong tay xuất hiện tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện tại Thánh Mẫu trong miếu. Nhị ca. Dương Thiền thất kinh nói. Nàng là làm tốt bị Dương Tiễn phát hiện chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, còn bị đụng thẳng. Xuy. Một đạo tuyết trắng hàng quang hoành không, Dương Tiễn không nói một lời, thần sắc lãnh khốc, trường đao trong tay hướng thư sinh bay đột tiến lên. A. À. Người thư sinh kia sớm đã dọa được sắc mặt trắng bệch, dọa đến kêu to, trong quần một mảnh nóng ướt chảy xuống. Né tránh. Dương Thiền một thanh đẩy bay thư sinh, đưa tay bấm niệm pháp quyết trong tay một chiếc hình như thanh liên tài như phỉ thúy điêu khắc bảo đèn xuất hiện, phát ra thất thải quang mang chống đỡ tam tiên lưỡng nhận đao. Chủ nhân. Hạo Thiên Quyển lúc này mới bay xuống. Dương Tiễn mắt nhìn hài nhi bồn, thần sắc lãnh khốc, trước hết giết nghiệt chủng, lại giết thư sinh. Ngươi dám. Dương Thiền nổi giận nói, Hạo Thiên Quyển, ngươi dám động hài tử một sợi tóc đừng trách ngươi ta cùng ngươi không khách khí. Cái này. Hạo Thiên Quyển mắt nhìn giằng co hai huynh muội, lại nhìn mắt hài tử. Bỗng nhiên cười nói, Tam tiểu thư, đứa nhỏ này còn nhỏ, còn không có tóc đâu. Nói xong tay cầm một căn lớn xương cốt cọp tới. Dương Thiền thấy thế, Bảo Liên đăng tuột tay cách không thao túng, nàng thì phi thân một cái đá ngang hoành eo đá vào vọc tới Hạo Thiên Quyển trên lưng. Ái chà chà. Hạo Thiên Quyển bay tứ tung ra ngoài đập sập một tòa tường bị chôn ở phía dưới, bụi mù nổi lên bốn phía, không có động tĩnh. Dương Tiễn giận mà thu đao, nhìn về phía cái kia hài nhi bồn đau lòng nhức óc nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Dương Thiền nói, ta rất rõ ràng. Dương Tiễn cả giận nói, nương đâu? Dương Thiền bình tĩnh nói, đưa về quán giang khẩu. Dương Tiễn hơi kém một thanh lão huyết phun ra nói, ngươi. Chuyện này hắn nhưng là qua được Mổ Đế Quân nhắc nhở a. Mổ Đế Quân nói Tam Thánh Mẫu cả ngày cùng phàm nhân liên hệ, khó tránh khỏi vô cùng yên tĩnh nghĩ biến, dễ dàng bị thư sinh gì lừa gạt. Hắn tưởng tượng đúng là như thế cái lý nhi, nhưng cũng không có quá để ý, dù sao có nhà bọn hắn vết xe đổ sao. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất hắn vẫn là tìm mẹ hắn Vân Hoa Tiên Tử đi Hoa Sơn nhìn xem nha đầu này. Chỉ là không nghĩ tới nha đầu này chơi như thế tuyệt, thế mà đem hắn giám sát người cho đưa tiễn, bây giờ thật liền cùng Lục Đế Quân nói đi lên. Giờ phút này hắn thật sự là hối hận không hảo hảo nghe Mổ Đế Quân chi ngôn a. Gia hỏa này đối thần tâm thần tính cùng nhân tâm nhân tính hiểu rõ há lại hắn có thể so sánh được. Dương Tiễn thần sắc lấp lóe một lát, lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, đứa bé này, còn có người thư sinh kia, phải chết, Hạo Thiên Quyển, giả chết trang đủ không? Ta tại, chủ nhân. Phế tích phía dưới Hạo Thiên Quyển ngoi đầu lên, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hai huynh muội các ngươi đánh nhau mang lên ta làm gì? Để cho ta ở bên cạnh yên lặng trang một lát tử không được sao? Dương Tiễn nói, đi, giết người thư sinh kia. Hạo Thiên Quyển mắt nhìn bầu trời nói, thư sinh kia đã không còn hình bóng, chủ nhân. Vậy ngươi muốn cái kia mũi chó làm cái gì? Dương Tiễn phát hỏa, tìm, mặc kệ tại ở đâu đều tìm cho ta đến hắn, giết. Thế nhưng là chủ nhân, chúng ta là thần tiên, vẫn là tư pháp bộ thần tiên. Hạo Thiên Quyển nhỏ giọng nói, giết phàm nhân là phạm thiên đầu, chúng ta cái này gọi. Cố tình vi phạm a. Gọi ngươi đi liền đi. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Thiền nói, đã xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 953, gọi cửu cửu ta cũng sẽ không thích ngươi. Đúng. Hạo Thiên Quyển đằng không mà lên muốn đuổi kịp đi. Dừng lại. Dương Thiền đưa tay trong tay áo một đầu lụa trắng bay ra cuốn lấy Hạo Thiên Quyển chân, một bên phòng bị Dương Tiễn. Một tay giữ chặt lụa trắng khiến cho Hạo Thiên Quyển nửa bước khó bay. Tam muội, ngươi rốt cuộc muốn náo đến mức nào? Dương Tiễn cái này lần mặt lộ sắc mặt giận dữ, vung đao trảm hạ một đạo đao khí đem đầu kia lụa trắng chặt đứt. Dương Thiền thân ảnh một cái lão đảo lúc này Hạo Thiên Quyển thừa cơ bay về phương xa. Cũng là tại lúc này, một đạo ngân quang xuất hiện tại hài nhi bồn bên cạnh, Dương Tiễn lạnh lùng nhìn xem trong chậu hài nhi giơ lên đao, đứa bé này không thể lưu. Dừng tay, nhị ca. Dương Thiền đứng dậy thúc lên Bảo Liên Đăng, rơi lệ nói, ta thật van ngươi, nhị ca, chớ làm tổn thương đứa bé kia, ta có Bảo Liên Đăng nhưng là ta không muốn thương tổn ngươi. Cái kia thần tiên tư xứng phàm nhân tội lỗi gì, ngươi có nhớ không? Dương Tiễn bi phẫn nói, một khi đứa bé này bị thiên đình biết rõ ngươi cảm thấy ngươi hội có dạng gì hạ tràng, chúng ta đều trải qua loại thống khổ này, ngươi tại sao muốn để loại sự tình này tái diễn? Ta biết, ta biết. Dương Thiền khóc thúc kích nói, nhị ca, chúng ta đều vô cùng thống hận lúc trước hại chúng ta cửa nát nhà tan thiên thần. Thế nhưng là ngươi cứ như vậy giết đứa bé kia cùng lúc trước đám kia đao phủ có gì khác? Dương Tiễn thân ảnh rung một cái, cúi đầu nhìn về phía hài nhi trong chậu tiểu hài tử. Ha ha ha. Tiểu hài nhìn về phía trước mắt nâng đao lạnh lùng thân ảnh, lộ ra khuôn mặt tươi cười, cậu. Cậu. Dương Tiễn sửng sốt một cái. Thúc thích Dương Thiền cũng là một mặt mộng bức. Dương Tiễn không thể tin nói, tam muội, ngươi. Có phải hay không nghe được một thanh âm? Dương Thiền vui đến phát khóc phản phất thấy được một chút hy vọng nói, nhị ca. Hắn giống như đang gọi ngươi. Cửu cửu. Hài nhi lại cười thanh khách nói, cậu. Cậu. Dương Tiễn khiếp sợ nhìn xem trong chậu hài tử. Dương Thiền lợi dụng đúng cơ hội bỗng nhiên ném ra Bảo Liên Đăng bảo hộ ở hài nhi bồn phía trên sau khi lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Dương Tiễn đột nhiên nói, đứa nhỏ này. Lớn bao nhiêu? Hơn một tháng. Dương Thiền nói xong lộ ra nụ cười nói, đây là hắn nói câu nói đầu tiên đâu. Dương Tiễn thần sắc khẽ biến, câu nói đầu tiên. Dương Thiền mặt giãn ra cười nói, đúng rồi, nhị ca, ngươi khi đó mở miệng nói câu nói đầu tiên là tại bao lớn thời điểm? 6 tháng, làm gì? Dương Thiền vui vẻ nói quá tốt rồi hắn so nhị ca lợi hại. Dương Tiễn sắc mặt một đen nhẹ hừ một tiếng, quay người mà đi. Nha đầu chết tiệt kia, có ba nhi liền quên nhị ca sao? Dương Thiền nói, nhị ca đi chỗ nào? Đứa bé này sau này sẽ là ngươi nhặt được đồng nhi. Dương Tiễn trong mắt sát cơ lóe lên nói, nhưng là vô luận như thế nào, người thư sinh kia tuyệt không thể lưu lại. Ta đi giết hắn, nếu không thì một khi sự tình bại lộ ngươi liền xong rồi, hiểu chưa? Dương Thiền vội la lên, nhị ca liền không thể bỏ qua hắn sao, hắn là người tốt, mà lại nhị ca là tư pháp thiên thần, tư giết phàm nhân là cố tình vi phạm tội thêm một bậc, bị thiên đình biết rõ. Nhị ca, lại nghĩ một chút biện pháp, van ngươi. Dương Tiễn nhìn xem cầu khẩn hắn Dương Thiền, trầm ngâm một lát khẽ nói, vậy ngươi cũng nhanh chút để thư sinh lập tức rời đi Hoa Sơn, vĩnh viễn không muốn trở lại nữa. Dương Thiền vội vàng nói, đa tạ nhị ca, đa tạ nhị ca. Dương Tiễn nhẹ hừ một tiếng nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong mắt nhìn cái kia Hài Nhi. Hài Nhi, cậu. Hừ. Dương Tiễn nhìn xem Hài Nhi hừ một tiếng. Ngươi gọi cửu cửu ta cũng sẽ không thích ngươi. Hạo Thiên Quyển. Nơi xa, Hoa Sơn một cái bên vách núi, thư sinh chính dựa lưng vào một chỗ vách núi trước ngực bị người hình Hạo Thiên Quyển một cước dẫm ở khoa tay lấy hắn lớn xương cốt cây gậy. Hạo Thiên Quyển cười lạnh nói, tốt ngươi cái thư sinh, dám can đảm khinh nhờn chúng ta nhà Tam Thánh Mẫu, ta ăn ngươi, ta xem một chút là từ đầu của ngươi bắt đầu ăn đâu, vẫn là từ ngươi ngón tay bắt đầu ăn. Thư sinh từ từ nhắm hai mắt nói, chớ nói thư sinh không. Không dũng khí, Hạo Thiên Quyển, ngươi chính là nhị lang thần bên người nuôi một con chó, có gan ngươi liền cho ta đến cái. Thống khoái. Hạo Thiên Quyển sửng sốt nói, ta vốn chính là chủ nhân nuôi một con chó, không sai nha, ngươi có phải hay không coi là đây là mắng ta tới. Thư sinh rung giọng nói, ta Lưu Ngạn Xương là sẽ không sợ ngươi, có bản sự ngươi liền. Liền giết ta, bất quá đến lúc đó ngươi cũng sẽ xúc phạm thiên điều, ha ha ha, nấc. Thư sinh đánh cái nấc phun ra một cổ mùi vị. Hắc xì, hắc xì. Hạo Thiên Quyển giận dữ nói, thối thư sinh, ngươi ăn cái gì, ai nha má ơi hung chết ta rồi. Lưu Ngạn Xương mặt mo đỏ ửng nói, ngươi. Ngươi quản sao? Hắn một mực không rõ vì cái gì Tam Thánh Mẫu mỗi bữa cơm cũng phải làm cho hắn ăn một cái tỏi. Nhưng là bây giờ hắn giống như minh bạch chút gì. Đột nhiên Hạo Thiên Quyển lỗ tai khẽ động nghe được Dương Tiễn thanh âm, cả giận nói, thối thư sinh, ta lần sau lại thu thập ngươi. Đợi Hạo Thiên Quyển bay mất, Lưu Ngạn Xương giơ lên hai tay áo ngửi ngửi sau khi giơ chân mắng, ta ở đâu xấu, ta nếu là thối Tam Thánh Mẫu có thế coi trọng ta. Chó chết, rõ ràng là trên người ngươi thối, cả nhà ngươi đều thối, thối không ngửi được ngươi. Ai nha, quân tử giai đoạn nôn châu ngọc, há có thể nôn như thế ô ngôn quế ngữ, có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn. Lưu Ngạn Xương nói xong chợt nhớ tới một kiện sự tình khẩn trương hướng về Thánh Mẫu miếu chạy như điên. Tiếng miếu nhìn thấy Dương Thiền không có việc gì, Lưu Ngạn Xương viện khung cửa nhẹ nhàng thở ra cười nói, Tam Thánh Mẫu, không có sao chứ. Dương Thiền lắc đầu, mắt nhìn bầu trời nói, nhưng là ngươi khả năng được rời đi Hoa Sơn. Mênh mông trên không trung. Hạo Thiên Quyển trộm nhìn lén mắt Dương Tiễn hoàn toàn như trước đây mặt lạnh lấy. Hạo Thiên Quyển thử dò xét nói, chủ nhân, đứa bé kia. Hài tử. Cái gì hài tử? Dương Tiễn lấy lại tinh thần ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Hạo Thiên Quyển. Hạo Thiên Quyển rụt đầu một cái, ta nhớ lầm, không có cái gì hài tử. Dương Tiễn ừ một tiếng, đi thiên đình cho ta đem miệng quản nghiêm, nếu là tiết lộ một điểm phong thanh, ta nhổ đầu lưỡi của ngươi. Đúng. Hạo Thiên Quyển ủy khuất nói. Em gái ngươi tư xứng phàm nhân sinh hài tử ngươi mặc kệ, ta thay nàng thủ không tốt bí mật ngươi nhổ ta đầu lưỡi. Chủ nhân, ngươi. Ngươi này đôi tiêu thực tại quá đau đớn Hạo Thiên Quyển tâm. Mẹ nó quá ủy khuất. Đúng rồi, nhất là Chân Vũ, về sau ngươi không muốn gặp hắn. Dương Tiễn bỗng nhiên mắt sáng lên, tên kia thú giác cùng lỗ tai so cẩu còn linh, đầu óc so hồ ly còn giảo hoạt, ngươi cùng hắn nói chuyện cái gì thời điểm bị hắn đem lời bộ đi cũng không biết. Hạo Thiên Quyển. Chủ nhân, ngươi đây là tại mắng ta vẫn là mắng Chân Vũ đâu. Còn có ngươi bắt ta cùng Chân Vũ đại đế so sánh, ta là cái kia cảm thấy vinh hạnh đâu hay là nên cảm thấy tức giận chứ. Chờ một chút, chỉ cần sửa lại thiên điều hết thảy liền không sao, tam muội cũng liền an toàn. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông mây trắng tâm thần chấp động, bất quá Chân Vũ tên kia mười phần bại hoại, chỉ thích tham gia náo nhiệt không thích chế tạo náo nhiệt, trực tiếp để gia hỏa này giúp ta hắn khẳng định không làm, được thử trước một chút hắn ý tứ. Rất nhanh bọn hắn liền đến Nam Thiên môn trước. Dương Tiễn tiến lên bắt đầu điền ma lễ thanh đưa tới thiên đình xuất nhập ghi chép, viết đến làm cái gì sự tình lúc, hắn viết đi quán giang khẩu thăm người thân. Hắn viết xong sau khi mang theo Hạo Thiên Quyển tiến Nam Thiên môn, ánh mắt kiên định. Nếu như nói trước đó hắn muốn thay đổi thiên điều còn có sở do dự mà nói, như vậy hiện tại hắn biết rõ đã cấp bách. Đây hết thảy cũng không chỉ là vì Dương Thiền. Ha ha, Dương Tiễn. Hai người trải qua Nam Thiên môn bên trong 16 căn bàn long đại trụ lúc, bỗng nhiên phía sau truyền đến một thanh âm. Hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lục Xuyên khoanh tay dựa lưng vào một cây trụ thượng, lúc này hướng bọn họ đi tới. Dương Tiễn nói, xem ra ngươi người thật bận rộn này rốt cục nhàn nha. Lục Xuyên nghe được Dương Tiễn lời nói bên trong kẹp thương đeo gậy chi ý, cười nói, dễ nói, vừa rồi a không nói gạt ngươi xác thực có kiện chuyện trọng yếu mang theo không cách nào tiếp đãi ngươi, không phải sao, giải quyết sau khi lập tức liền đi tư pháp thiên thần phủ tìm ngươi bồi tội, nghe nói ngươi không tại ta còn tại Nam Thiên môn chỗ này đợi ngươi, làm sao, đây là vừa từ phía dưới trở về. Dương Tiễn gật gật đầu, vừa đi vừa nói. Lục Xuyên gật đầu đuổi theo cười nói, đi đâu nha? Dương Tiễn nói, quán giang khẩu, thăm viếng mẫu thân. Lục Xuyên ngẩn ra nói, bá mẫu không phải tại Dương Thiền muội tử Hoa Sơn tu dưỡng sao, làm sao trở về, có phải hay không Dương Thiền muội tử không có đem người chiếu cố tốt? Ta liền nói nha đầu này không đáng tin cậy, nhưng là bá mẫu đi chỉ để lại nha đầu kia, ngươi liền không. Dương Tiễn nghe không được thanh âm, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lục Đế Quân nháy mắt ra hiệu. Dương Tiễn thần sắc cổ quái nói, chẳng ra sao cả. Lục Xuyên gặp Dương Tiễn như thế không có ăn ý không thể làm gì khác hơn nói, ngươi liền một điểm nhi đều không lo lắng sao. Dương Tiễn khóe miệng giật một cái, tức giận nói, không lo lắng, ngươi quản tốt chính ngươi đi. Ta còn lo lắng cái rắm a. Hiện tại sự tình tất cả đều bị ngươi trương này miệng quạ đen nói chúng phát sinh, ta lo lắng hữu dụng không, dùng được nhi sao. Dương Tiễn nói xong hướng Tư Pháp Thiên Thần Phủ nghênh ngang rời đi. Ha ha, ngươi nói cho ta rõ, cái gì gọi là ta quản tốt chính ta. Lục Đế Quân một mặt không hiểu ra sao, bản tọa hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi hướng ta phát cái gì lửa a ngươi. Hạo Thiên Quyển tranh thủ thời gian cười làm lành nói, Đế Quân bớt giận, ta chủ nhân không phải hướng ngươi phát hỏa, hắn a là tâm tình không tốt. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, tâm tình không tốt. Hạo Thiên Quyển gật đầu nghiêm túc nói ra, có tâm sự. Chó chết, vẫn chưa trở lại. Nơi xa Dương Tiễn quát lớn. Ngươi xem đi. Hạo Thiên Quyển một mặt bất đắc dĩ buông tay nhún vai tranh thủ thời gian cười làm lành đi lên, chủ nhân, ta tới. Lục Đế Quân cao mày nói, giống như. Tâm tình của hắn thật có chút không tốt, có thế cũng không phải ta nhạ, hắn hướng ta phát hỏa cái này không có đạo lý, đúng hay không? Hôm nay Dương Tiễn cái này lửa phát có chút không hiểu ra sao a. Còn có, hắn hỏi một câu Dương Thiền, kết quả gia hỏa này hướng hắn nổi giận. Chẳng lẽ là Dương Thiền chọc hắn tức giận? Lục Xuyên xoa cầm suy luận đứng lên, không nên a. Dương Thiền muội tử rất ngoan ngoãn nghe lời, huynh muội bọn họ quan hệ luôn luôn đều cực kỳ tốt a, chẳng lẽ? Lục Đế Quân sắc mặt thay đổi thất thanh nói, ta lo lắng nhất heo ủi cải trắng sự kiện. Vẫn là phát sinh rồi. A, ta cải trắng. Hạo Thiên Quyển rất mau đuổi theo lên Dương Tiễn. Dương Tiễn thấp giọng nói, thế nào? Hạo Thiên Quyển cười trộm nói, tất cả đều theo chủ nhân lời nhắn nhủ nói. Tốt. Dương Tiễn ánh mắt chớp động nói, chúng ta đi Chân Quân Thần Điện chờ. Không tốt, chủ nhân. Bỗng nhiên Hạo Thiên Quyển đánh gãy Dương Tiễn, Chân Vũ Đế Quân không có hướng chúng ta đến, hắn nói câu heo ủi cải trắng chuyện phát sinh, sau đó hô một tiếng hắn cải trắng liền vô cùng lo lắng thẳng đến Nam Thiên Môn đi, cần muốn hạ phàm. Dương Tiễn bận biểu có chút khẩn trương hỏi, hắn muốn đi đâu? TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 954, Quy Củ Cũ. Hắn không nói. Hạo Thiên Quyển nói ra. Đi, đi xem Nam Thiên Môn xuất nhập ghi chép. Dương Tiễn suy nghĩ một chút trầm giọng nói. Trong lòng có của hắn một cái dự cảm không tốt. Liên quan tới Dương Thiền sự tình, ngoại trừ hắn cùng Hạo Thiên Quyển dùng bên ngoài hắn không muốn bị bất kỳ người nào khác biết rõ, mỗi biết nhiều hơn một cá nhân Dương Thiền phong hiểm liền lớn một phần. Đương nhiên ở trong đó cũng bao quát Lục Xuyên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Lục Xuyên đối Dương Thiền cũng là tương đương cưng chiều, bảo vệ chi tâm một điểm không thể so với hắn cái này anh ruột muốn ít. Mỗi lần có cơ hội gặp mặt đều sẽ chuẩn bị cho Dương Thiền lễ vật. Nhưng là. Dương Tiễn sầm mặt lại, nhưng là cái này lần Dương Thiền làm thực sự quá phận. Liền hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền hài tử đều sinh thời điểm trong đầu ông. Nếu là vị này Lục Đế Quân thấy được hội phát đã sinh cái gì? Đừng nhìn bình thường vị này cười ha hả rất bình dị gần gũi, sở dĩ liền cho rằng hắn tính tình tốt bao nhiêu, trên thực tế kia là những này người căn bản không rõ ràng Lục Xuyên tại Phong Thần bên trong lãnh khốc đến mức nào vô tình. Một khi sự tình làm lớn chuyện đến bị thiên đình biết rõ sau khi vậy sẽ là một cái không thể vãn hồi tình trạng. Lục Xuyên trầm mặt bước nhanh hướng Nam Thiên Môn đi đến. Lúc này bên cạnh lóe ra một cái tiên gia, thân mặc áo bào trắng, phong thần tuấn lãng, mi tâm một điểm chu sa, trên mặt nụ cười tay cầm một bản sổ ghi chép đâm đầu đi tới. Đã lâu không gặp. Lục Xuyên tâm tình cháy bỏng đối với người này không có để ý, trong lòng cũng không có ấn tượng, đột nhiên bạch bào tiên nhân đối Lục Xuyên chủ động mỉm cười mở miệng. Lục Xuyên bỗng nhiên dừng lại, lườm bên cạnh áo trắng thần tiên một cái, cau mày nói, Hồng Cẩm. Chỉ gặp cái này tiên gia không là lúc trước Hồng Cẩm vẫn là ai. Nói đến người này đã từng bị thân công báo thu vì đệ tử, hai người bọn họ từng có một đoạn sư huynh đệ duyên phận. Chỉ là gia hỏa này luôn ghen ghét chính mình, còn khi sư Diệp Tổ phản bội thân công báo cùng đại thương, mang theo đại thương mấy chục vạn binh mã đầu hàng Tây Kỳ. Cuối cùng tự nhiên là bị hắn cho kết quả. Không nghĩ tới Chân Vũ Đế Quân còn nhớ rõ những này chuyện cũ năm xưa. Áo trắng thần tiên mỉm cười nói, bất quá đây chẳng qua là ta tại thế gian tính danh, Long Đức Tinh Quân, đây mới là ta thần danh. Như vậy, những này chuyện cũ năm xưa, ngươi liền quên rồi sao? Lục Xuyên mang trên mặt vẻ tươi cười ý vị thâm trường hỏi. Thiên đình như thế lớn, có thể hắn lên thiên đình dùng tới vẫn là lần đầu gặp được gia hỏa này. Hắn cũng nghe nói gia hỏa này trôi qua cũng không tệ lắm, vốn là Phù Nguyên Tiên Ông một cái đồng tử, sau khi chết thượng thiên bị phong Long Đức Tinh Quân, chấp chưởng nhân duyên không nói, cái này lần còn bị Phù Nguyên Tiên Ông thu làm đệ tử. Hồng Cẩm trên mặt anh tuấn cơ bắp co lại, hít sâu một hơi, cười nói, quá khứ đều đã qua, quên cùng không quên lại có quan hệ gì đâu. Có chuyện gì sao, nếu như không có bản tọa còn có việc, liền không bồi ngươi ôn chuyện. Lục Xuyên mắt nhìn Hồng Cẩm nói ra, gia hỏa này hắn thấy thế nào làm sao chán ghét. Hồng Cẩm nghe vậy mắt sáng lên, mỉm cười nói, đúng dịp, tiểu thần nơi này vừa vặn có cái đại sự muốn nói cho đế quân. Cái đại sự gì? Lục Xuyên trong mắt lóe lên một lần kinh ngạc. Hắn rất hiếu kỳ gia hỏa này hội mang đến cho hắn tin tức gì. Hồng Cẩm mỉm cười lại gần, thấp giọng nói, tiểu thần chấp trưởng nhân duyên bộ, sáng nay kiểm tra nhân duyên bộ công việc, phát hiện Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu cùng một phàm nhân tốt lên đâu. Cái gì? Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, sát cơ lóe lên, ngươi đánh rắm, các ngươi nhân duyên bộ lợi hại hơn nữa cũng không quản được thần tiên nhân duyên. Giờ phút này hắn là thật vừa sợ vừa giận. Kinh chính là hắn sớm như vậy liền phòng hờ nhưng cải trắng vẫn là bị heo ủi. Phẫn nộ chính là Dương Tiễn, hắn như vậy đã sớm phòng hờ, vì cái gì không coi trọng. Chúng ta đương nhiên không quản được thần tiên nhân duyên, thế nhưng là chúng ta có thể quản phàm nhân nhân duyên tuyến A. Hồng Cẩm cười nói, giờ phút này Tam Thánh Mẫu đừng nói tư xứng phàm nhân rồi, liền hài tử đều sinh, không tin đế quân cứ việc hạ phàm đi Hoa Sơn xem xét liền biết, đế quân chấp trưởng củ sát bộ, ngươi nói tiểu thần có phải hay không đưa lên một cọc đại công lao. Lục Xuyên hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Cẩm. Hồng Cẩm một mặt hơi sợ nói, ôi, Chân Vũ đế quân, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sợ, ha ha ha, Chân Vũ đế quân, ta cho ngươi đưa như thế lớn một cọc công lao ngươi thế nào thấy không cao hứng đâu. Ngươi rất tốt. Lục Xuyên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồng Cẩm bả vai, cười nói, chuyện này đến cùng phải hay không thật, bản tọa tự nhiên sẽ đi nhìn rõ ràng, có muốn không chúng ta cùng đi một lần. Hắn hiện tại thật muốn một thanh bóp chết gia hỏa này. Một hồi không thấy thế mà chạy đến tại trước mắt của hắn nhảy nhót không nói, hơn nữa còn mang tới Dương Thiền, nói ra giờ phút này hắn lo lắng nhất phát sinh một kiện sự tình. Nhất làm cho hắn trong lòng bất an chính là hắn lo lắng bọn gia hỏa này là bởi vì không đối phó được hắn, sở dĩ ngược lại tính toán Dương Thiền. Giả sử nếu thật sự là như thế vậy hắn coi như thật có lỗi với Dương Tiễn huynh muội. Hồng Cẩm cười nói, cái này liền mời tha thứ tiểu thần không phụng bồi có thế, Chân Vũ đại đế thần thông quảng lớn, tiểu thần sợ không minh bạch tử ở nửa đường để gia sư thương tâm, đúng rồi. Chuyện này, gia sư đã biết rõ. Phù Nguyên Tiên Ông. Lục Xuyên đáy mắt lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lão bất tử này hắn đã nhịn rất lâu. Đáng tiếc, bọn gia hỏa này làm sự tình cũng rất cẩn thận chặt chẽ, hắn củ sát bộ trọng điểm chiếu cố đối phương rất nhiều năm nhưng vẫn không có bắt được bọn hắn tay cầm. Tiếng thiên đình làm thần tiên có tiến tới tốt lắm chỗ, thế nhưng là cũng có để cho người ta khó chịu địa phương. Đó chính là thân ở thiên đình ngươi nhất định phải dựa theo bên trong thể chế quy tắc làm việc, mọi thứ muốn giảng chứng cứ. Không cách nào giống yêu ma như vậy không tuân theo quy củ nắm đấm nói chuyện, khoái ý ân cừu, nhìn đối phương khó chịu muốn giết cứ giết. Phù Nguyên Tiên Ông là thiên đình nguyên lão cấp nhân vật, địa vị rất cao, tu vi cũng là thâm bất khả trắc, bụng dạ cực sâu, để hắn bắt không được một điểm tay cầm. Ngoài ra gia hỏa này cơ hồ từ không ly khai thiên đình, sở dĩ hắn không cách nào giống dùng đối phó Lôi Chấn Tử đồng dạng tại thiên đình bên ngoài đem gia hỏa này xử lý. Không phải tại bên ngoài hắn vẫn còn có chút nhân mạch cùng ân tình. Hiện tại Phù Nguyên Tiên Ông là thuộc với loại kia ngạnh thực lực đánh không lại, chơi quy tắc lại bắt không được có thể đẩy đối phương vào chỗ chết tay cầm lão hồ ly đối thủ. Chớ đắc ý. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Hồng Cẩm, quá đắc ý quên hình là không có kết cục tốt. Nói xong quay người mà đi. Hắn hiện tại đột nhiên hơi nhớ Vô Thiên, chờ Vô Thiên tiến vào tam giới, trật tự sụp đổ lúc hắn chơi chết những này vương bát đảng. Bất quá rất đáng tiếc hắn đã đợi không được đã lâu như vậy. Bọn gia hỏa này như là đã xuất thủ, còn đối Dương Thiền động thủ. Vậy hắn cũng chỉ phải ứng chiến. Vậy liền nhìn một chút cái này lần cuối cùng đến cùng hưu chết vào tay ai. Hồng Cẩm cười nói, nếu như đế quân ngày mai tảo triều không bẩm báo Ngọc Đế, vậy cái này phần công lao tiểu thần cũng chỉ phải đi quá giới hạn ấy nấy, đến lúc đó đế quân cũng khó thoát một cái thiếu giám sát chi tội. Nhìn xem Lục Xuyên kinh ngạc bóng lưng rời đi, Hồng Cẩm thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục xả được cơn giận. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã hướng nhân duyên bộ mà đi. Nhân duyên bộ phía sau có tòa tiên vụ tràn ngập huyền không tiên sơn, trên núi mọc đầy linh hoa dị thảo, mười phần thanh thúy tươi tốt, mọc mười phần khả quan. Hồng Cẩm đi tới ngoài động phủ quỳ xuống, nói, bẩm báo sư tôn, đệ tử đã gặp Chân Vũ. Những lời kia, nói với hắn rồi. Nói. Cái kia Chân Vũ phản ứng gì? Hắn cho đệ tử thả một câu ngoan thoại liền đi. Ồ. Cái gì ngoan thoại? Hắn nói chớ đắc ý, quá đắc ý quên hình là không có kết cục tốt, đệ tử nhìn a. Hắn hiện tại liền là một cái con vịt chết, chỉ còn lại mạnh miệng. Không thể chủ quan. Cái gì? Nghe được Hạo Thiên Quyển thuật lại, Dương Tiễn sắc mặt đột biến, ngươi nói việc này bị Long Đức Tinh Quân cũng biết. Hạo Thiên Quyển gật đầu, Chân Vũ đế quân cái này hạ khẳng định đi Hoa Sơn, mà lại việc này một chốc muốn tại thiên đình mọi người đều biết, chủ nhân làm sao bây giờ? đi trước đuổi kịp Chân Vũ. Dương Tiễn thở dài ra một hơi đau đầu nói, ta trước cùng hắn thương lượng một chút lại nói. Nam Thiên Môn trước. Ma Lễ Thanh nhìn xem vô cùng lo lắng mà đến Lục Xuyên, nói, đế quân vội vã như vậy muốn hạ phàm. Đúng. Lục Xuyên trầm mặt chưa từng có trực tiếp ra Nam Thiên Môn, quy củ cũ. Được rồi. Ma Lễ Thanh nói, đế quân hạ phàm vì cái gì, sự tình viết cái gì? Lục Xuyên bước chân dừng lại, nghĩ nghĩ, cũng không quay đầu lại nói, mổ heo. Nói xong trực tiếp hóa thành một vệt kim quang xông ra Nam Thiên Môn. Mổ heo. Ma Lễ Thanh nhìn xem cái kia đạo biến mất tại cuối tầm mắt kim quang, thu hồi ánh mắt, thần sắc bên trên lộ ra một tia cổ quái. Nghĩ nghĩ, hắn tại mổ heo hai chữ đằng sau tăng thêm cái yêu chữ, lúc này mới hài lòng gật đầu. Đúng lúc này Dương Tiễn cùng một cái hình người Hạo Thiên Quyển vội vàng đi tới. Ma Lễ Thanh vội vàng nói, Nhị Lang chân quân. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu. Hạo Thiên Quyển mắt nhìn Nam Thiên Môn ngoại đạo, quy củ cũ. Nói xong nhanh chân triều Thiên Môn đi ra ngoài. Ai ai ai, dừng lại, ngươi có cái gì quy củ cũ? Ma Lễ Thanh ngăn lại đưa ra sổ, ngươi không có điền chạy chỗ nào. Hạo Thiên Quyển kinh ngạc chỉ vào ngoài cửa, thế nhưng là Chân Vũ. A, à, ngươi nói Chân Vũ đế quân a? À. Ma Lễ Thanh nói, đế quân như thường lệ hạ giới hàng yêu, thời gian quý giá, sở dĩ quy củ cũ, có ngươi Hạo Thiên Quyển chuyện gì? Hạo Thiên Quyển nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn nhanh chóng đưa tay trong danh sách tử bên trên viết một bút sau khi hai người nhanh chóng hạ giới. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 955, Dương Tiễn, đừng đổ nước. Nam Kim Bộ Châu, Hoa Sơn, Tây Phong. Thánh Mẫu Miếu phía sau núi rừng đào nở rộ, gió nhẹ thổi tới, hương tung bay 10 dặm, đầy trời cánh hoa theo gió phiêu khởi bay xuống, kẹp lấy êm tai tiếng tiêu cùng tiếng ca bay về phương xa. Một người thư sinh tọa tại nhà tranh bên ngoài rào trắng bên trên thổi lấy tiêu ngọc. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hạnh phúc, lẳng lặng nhìn bên cạnh một gốc cây đào bên dưới. Ở nơi đó một cái dịu dàng váy lam nữ tử ngồi xổm ở hài nhi bồn trước, đùa lấy trong chậu mọc ra tóc tiểu hài, đối với hắn hát dễ nghe nhạc thiếu nhi, khi thì ngẩng đầu lại đối bên cạnh thư sinh lộ ra nụ cười. Cái này vốn là một bộ một nhà ba người vui vẻ hòa thuận hình tượng, ấm áp mà yên tĩnh. Thế nhưng là đột nhiên một cái khách không mời mà đến phá vỡ phần này yên tĩnh. Một vệt kim quang bay ngang qua bầu trời rơi tại Dương Thiền phía sau biến thành một đạo áo bào đen thân ảnh, khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Tuy rằng bị Hồng Cẩm cáo tri một lần, nhưng trên đường tới hắn còn ôm lấy một chút hy vọng, có chút không tin đây là sự thật. Nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mắt hắn, không tin lại có thể như thế nào đây? Nuôi nhiều cải trắng a, liền như thế bị trước mắt cái kia tiểu bạch trư cho ủi. Lục đế quân có thể nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Ai? Dương Thiền dù đưa lưng về phía Lục Xuyên, nhưng chung quy là thần tiên, trong nháy mắt liền phát hiện người tới, sau thư sinh càng phản ứng nhanh tới, cấp tốc đứng dậy làm ra động tác phòng ngự. Sau đó ánh mắt hai người đang vào với nhau. Dương Thiền thấy được Lục Xuyên trong mắt thật sâu khiếp sợ cùng không hiểu, mà Lục Xuyên thấy được Dương Thiền trong mắt thản nhiên, thật giống như cái gì cũng không sợ đồng dạng. Dương Thiền thần sắc có chút mất tự nhiên nói, Lục. Lục đại ca. Lục Xuyên đắng chát cười nói, thẳng đến trước đó, ta đều không thể tin được đây là sự thực. Lúc này thư sinh đi tới Dương Thiền bên người cảnh giác nói, Tam Thánh Mẫu, hắn là. Lục Xuyên nhìn về phía thư sinh, nụ cười trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo nói, bản tọa, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư. Chân Vũ Đại Đế. Thư sinh sắc mặt đại biến hướng Dương Thiền phía sau nhích lại gần, ta cũng không phải yêu quái, ngươi tìm chúng ta tới làm gì? Lục Xuyên cả giận nói, hỗn trướng, cách xa nàng điểm. Dương Thiền nhìn xem nổi giận Lục Xuyên mặt giãn ra nhẹ nhàng cười một tiếng. Lưu Ngạn Xương đứng tại Dương Thiền phía sau, mạnh miệng nói, ta làm sao vậy, nàng là nương tử của ta dựa vào nàng gần một chút nghi ngại ngươi chuyện gì? Nương tử. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, đưa tay nhanh như điện khẩn hướng thư sinh chụp tới. Ngại ta cái gì sự tình? Lão tử hiện lại chặt ngươi tâm đều có. Hắn hiện tại rất hoài nghi gia hỏa này liền là Phù Nguyên Tiên Ông tính toán Dương Thiền mà phái tới. Bất quá Dương Thiền đưa tay phất một cái liền đẩy ra Lục Xuyên tay, đem thư sinh bảo hộ ở sau lưng. Lục Xuyên ánh mắt rét lạnh, hai tay chiêu chiêu đoạt mệnh thẳng đến Lưu Ngạn Xương cổ họng. Bất quá Dương Thiền từ đầu đến cuối đem người bảo hộ ở sau lưng, Lục Xuyên lại chỉ sợ đã thương Dương Thiền, sở dĩ từ đầu đến cuối không cách nào đắc thủ. Chỉ là Lục Xuyên bây giờ tu vi vượt qua Dương Thiền thực tại quá nhiều, trải qua đánh nhau Dương Thiền ngăn cản không nổi, gấp giọng nói, Chân Vũ Đại Đế chớ có quên thiên đình, thần tiên không thể giết phàm nhân. Ngươi còn che chở hắn. Lục Xuyên dừng lại thần sắc lạnh nhạt đi, ngươi biết tư xứng phàm nhân tội gì sao? Dương Thiền thản nhiên nói, việc đã đến nước này, bất luận cái gì tội Dương Thiền đều nguyện dốc hết sức đảm đương, nhưng họa không kịp người nhà, hy vọng đế quân xem ở ngày xưa tình cảm bên trên thả hắn nhóm một con đường sống. Lục Xuyên nhịn không được, phẫn nộ nói, ngươi coi ta là đến bắt ngươi. Dương Thiền có chút cúi đầu xuống im lặng. Lục Xuyên ngẩng đầu hư nắm, trong lòng bàn tay thần quang lóe lên, một thanh thần kiếm xuất hiện trong tay. Keng. Kiếm có chút rút ra mấy phần, lập tức kiếm khí bén nhọn tràn ngập thiên địa, bay múa đầy trời, hoa đào bị kiếm khí vô hình toàn bộ trảm thành hai nửa. A a a. Lưu Ngạn Xương nhìn thấy chân vũ kiếm kinh hô một tiếng, bước nhanh lui lại nói, ngươi nghĩ muốn làm gì? Dương Thiền nhìn thấy chân vũ kiếm, thần sắc cũng là đại biến, tranh thủ thời gian lật tay gọi ra Bảo Liên Đăng, thôi động bảo đèn phát ra thất thải quang mang triệt tiêu những này kiếm khí, nói, Lục đại ca ngươi muốn làm gì? Ngươi bị người mưu hại còn không biết. Lục Xuyên ánh mắt lãnh khốc, nói, ta muốn cứu ngươi, chỉ cần bọn hắn tử hết thảy liền cái gì cũng không xảy ra, bọn hắn nhân quả cùng sai lầm từ ta gánh vác. Lục Đế Quân trong lòng nhanh khóc. Nghĩ tu cái đại la kim tiên làm sao hắn liền khó như vậy nắm. Được rồi, cái này lần liền học một hồi thái ất, hoàn toàn đoạn nhân quả, không phải cái gì thời điểm mới là cái đầu, hắn tài năng tu thành đại la kim tiên a. Chỉ cần có Lục đại ca câu nói này là được rồi. Dương Thiền vành mắt ửng đỏ, chợt thần sắc nghiêm một chút, bấm quyết đem Bảo Liên Đăng thôi động, thất thải quang mang lấp lánh, như vậy thì mời Lục đại ca chỉ điểm tiểu muội mấy chiêu. Vì cái gì ngươi chính là không rõ đâu. Lục Xuyên cũng có một ít nổi nóng, hiện tại Dương Thiền sự tình bị Hồng Cẩm đều biết. Trừ phi hắn đem Dương Thiền đoạn này nghiệp duyên đều chặt đứt sạch sẽ, tới lần cuối cái chết không nhận là được rồi, thế nhưng là Dương Thiền sống chết đều phải che chở thư sinh cùng nhi tử, để hắn rất tức giận. Gặp ta và ngươi nhị ca nam nhân ưu tú như vậy, ngươi còn có thể coi trọng loại kia thư sinh, không phải ta nói, muội tử, ngươi cái này ánh mắt thật là không sao. Nói là hắn tư tâm cũng tốt, nhưng hắn hiện tại liền muốn lộng chết Lưu Ngạn Xương. Ầm ầm. Lục Xuyên huy động chân vũ kiếm chém ra một đạo sáng như tuyết kiếm quang, hoành không cùng Bảo Liên Đăng thất thải quang mang va chạm. Hai kiện tiên thiên thần vật giao phong va chạm ra kinh thiên động địa tiếng vang. Khói lửa tràn ngập, mười dặm rừng đào khắp cây hoa đào tất cả đều bị kình phong càn quét xuống tới, ép hoàn thành bùng. Dương Thiền, Tam Thánh Mẫu, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy đâu? Lục Xuyên huy động thần kiếm cùng Dương Thiền cùng Bảo Liên Đăng đánh nhau, nhưng là hắn lại sợ làm bị thương Dương Thiền, sở dĩ mười phần biệt khuất. Dương Thiền nói, Lục đại ca, trong lòng ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, một điểm nhi cũng không hồ đồ. Lục Xuyên bực tức nói, vậy ngươi nói người thư sinh kia có gì tốt, cái nào điểm so với ta tốt? Dương Thiền ngẩn ra. Lục Xuyên tranh thủ thời gian tiếp tục nói, ở đâu so ngươi nhị ca tốt, ngươi làm sao lại coi trọng hắn đâu, ngươi ngó ngó bộ dáng kia của hắn, nhìn ta liền đến khí, Lưu Ngạn Xương, có bản sự chớ núp tại nữ nhân phía sau. Chủ nhân, đánh nhau. Hai đạo lưu quang rơi tại thiên không trên mây hóa thành Dương Tiễn cùng Hạo Thiên Quyển, nhìn xem đại chiến Dương Thiền cùng Lục Xuyên, Dương Tiễn trong mắt lóe lên cái kia cấp sắc. Một bên Lưu Ngạn Xương sớm đã trốn ở hài nhi bồn sau khi rung lẩy bẩy. Xuy. Một đạo kiếm quang phá không hàng quang diệu thiên địa, chém về phía hài nhi cùng thư sinh. Không được. Dương Tiễn thần sắc siết chặt, lúc này một đạo ánh sáng đảo qua triệt tiêu Lục Xuyên kiếm khí. Lưu Ngạn Xương dọa đến ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên cũng không biết từ đâu tới dũng khí, đứng lên hô lớn, có bản sự ngươi giết ta à, ta một phàm nhân có thế một thân Tam Thánh Mẫu dung mạo, ta cho dù chết cũng không lỗ, ha ha ha. Ta cắt thằng chó chết. Lục Đế Quân bị lời này kích thích, nhất kiếm chấn khai Dương Thiền, thân hình chỗ sung yếu hướng Lưu Ngạn Xương. Đột nhiên, một đạo ngân quang rơi tại trước mắt hắn, địa phương hóa thành một thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, Dương Tiễn từ trên trời giáng xuống rơi tại Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đỉnh. Dương Tiễn, ngươi làm gì, đừng đổ nước. Lục Xuyên ngẩng đầu cả giận nói, nghe thấy tên kia mới vừa nói cái gì sao, ngươi nghe xuống dưới sao? Dương Tiễn nhìn về phía Lưu Ngạn Xương thần sắc băng lãnh, ta đến giết, tội nghiệp từ ta gánh vác. Không, ta tới. Ta hôm nay nhẫn nhịn đầy bụng tức giận đâu. Lục Xuyên chân vũ kiếm vung vẩy, vô số kiếm khí từ chân vũ kiếm bên trên kích phát, trong chốc lát, kiếm khí gào thét tung hoành, phô thiên cái địa, thẳng hướng người thư sinh kia cùng hài nhi bồn. Không được. Dương Thiền thần sắc đại biến, ném ra ngoài Bảo Liên Đăng phát ra thất thải quang mang lồng ánh sáng che lại hài nhi bồn cùng thư sinh. Ta giết các ngươi. Dương Tiễn trường đao chém ra một đạo ngân quang đánh vào thất thải vòng bảo hộ thượng, quang cầu sư một chút liền phóng lên tận trời, ở chân trời như sao tinh lóe lên sau khi biến mất. Tràng diện một nháy mắt an tĩnh lại. Lục Xuyên. Dương Tiễn, ngươi là đến khôi hài sao? Lục Xuyên phẫn nộ nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn vội ho một tiếng, thần sắc có chút mất tự nhiên nói, không hổ là Bảo Liên Đăng, thật là lợi hại. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 956, Dương Thiền muội tử ngươi không thể nói xấu ta. Lục Xuyên trừng cố làm ra vẻ Dương Tiễn một cái, nhẹ hừ một tiếng. Dương Tiễn, ngươi như thế đổ nước là nghĩ thả ra một đoạn Bảo Liên Đăng cố sự sao? Nhớ tới Bảo Liên Đăng bên trong Dương Tiễn thảm, Lục Xuyên nhẹ hừ một tiếng. Đợi ngươi bị cháu trai đuổi theo trên trời dưới đất đánh thời điểm có thế đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Ta đuổi theo. Lục Xuyên nhìn xem phương xa thở dài nói. Hiện tại hảo kiếp sự tình vẫn chưa xong, Phù Nguyên Tiên Ông bên kia đối với hắn cũng khởi xướng khiêu chiến, sự tình đã đủ loạn cũng đừng lại cho hắn chỉnh ra một cái khác phá núi cứu mẹ sự tình có được hay không. Dương Tiễn nhìn về phía chân trời lắc đầu, nói, không đuổi kịp. Lục Xuyên nói, đuổi được. Dương Tiễn cau mày nói, đều nhìn không thấy, làm sao truy. Ông. Lục Xuyên hai mắt nhắm lại vừa mở, con ngươi chuyển thành kim sắc bốc cháy lên hỏa diễm, phương xa cảnh vật trong mắt hắn nhanh chóng rút ngắn trong vạn dặm cảnh vật cơ hồ đều hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Chỉ là để hắn thất vọng là phương viên trong vạn dặm không trung ngoại trừ chút mây cùng chim bên ngoài đồng thời không có Bảo Liên đăng cái bóng. Ngươi luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Dương Tiễn lấy làm kinh hãi, khi đối cánh chim màu vàng hắn được chứng kiến, cái này hỏa nhãn kim tinh cũng là lần đầu tiên gặp. Tam muội chân hỏa là một loại hỏa hệ thần thông, đem chân hỏa ngắn thời gian bên trong dẫn vào hai mắt về sau, có thể tạm thời hình thành có thể khám phá một chút yêu ma biến hóa tam muội hỏa nhãn. Cái này hỏa nhãn kim tinh là so tam muội hỏa nhãn lợi hại hơn một loại đồng thuật. Nghe nói lúc tu luyện, muốn trực tiếp dẫn chân hỏa nung khô hai mắt, không cẩn thận liền dễ dàng biến thành mù lòa. Lục Xuyên liếc nhìn hắn một cái nói ra, coi như không có thiên nhãn ta cũng sẽ không thua cho ngươi. Dương Tiễn nói, thấy cái gì? Cái gì cũng nhìn không thấy. Lục Xuyên nhìn Dương Tiễn một cái, bỗng nhiên ngồi xổm xuống nói, ngươi vừa rồi một đao kia dùng bao nhiêu lực? Dương Tiễn trầm ngâm nói, đại khái. 5 phần lực đi, thế nào? Lục Xuyên biểu môi, nói bậy, ngươi vừa rồi một đao kia ta nhìn liền 3 phần lực cũng không có, đến cùng bao nhiêu? Dương Tiễn kiên trì nói, liền là dùng 5 phần lực. Ta liền theo ngươi dùng 2 điểm lực tính. Lục Xuyên tự mình cúi đầu trên mặt đất tô tô vẽ vẽ lên, làm ra một đống Dương Tiễn xem không hiểu ký hiệu. Ai, không nghĩ tới hắn đường đường chân vũ đại đế, một ngày kia tại tiên ma thế giới thế mà dùng vật lý cùng số học, nghĩ nghĩ cũng biết bắt hắn cho bức thành dạng gì. Hắn thuốc nổ không tại quy tắc cho phép bên trong thì cũng thôi đi. Nhưng là cái này vật lý, số học nghiêm ngặt nói đến cũng là một loại dễ tính chi thuật a. Chỉ cần hắn tính ra một thứ đại khái rơi xuống đất điểm cái kia phương viên vạn dặm đều chạy không khỏi hắn hỏa nhãn kim tinh. Dương Thiền gặp đối diện hai người không có để ý nàng ý tứ, đi từ từ đi qua, nhìn xem Lục Xuyên trên mặt đất liệt ra một chỗ ký hiệu và số liệu, kinh ngạc nói, nhị ca, đây là cái gì thuật tính toán? Dương Tiễn lắc đầu cau mày nói, quái, kỳ môn dịch số ta cũng sơ lược thông một chút, chưa bao giờ thấy qua. Dương Thiền nhỏ giọng nói, Bảo Liên Đăng là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Dương Tiễn cũng giật mình nói, chân vũ, đừng uổng phí công phu, cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể che lấp số trời, ngươi coi không ra. Ai nói? Lúc này Lục Xuyên bỗng nhiên đứng lên nhìn trên mặt.